Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 19, phá hư đại vương, gocchuyenaudio.com. Sau giữa trưa có hơi hơi gió thổi qua điện phủ Tần Kinh Vũ nằm nghiêng ở Nguyễn Tháp Thượng, sau lưng dựa chỉ rắn chắc Vân Cẩm Thành thực chỗ tựa lưng, cầm trong tay vài tờ trang giấy, còn thật sự lật xe miến nhi làm việc thập phần lưu loát, buổi sáng mới từ phòng tối thả ra, đã nghĩ pháp đem trang có trình 13 mộc tương cải trang cho rằng, lẫn vào một đống phế khí tạp vật bên trong, đúng lúc tống xuất cung đi. Giữa trưa trở về thời điểm, còn mang về ảnh bộ ngày gần đây bắt được tình báo. Cùng Hàn Dịch theo như lời tương xứng, đối với kia ngự thú địch ảnh bộ được đến tin tức là rất hoang đảo quá mức thần bí, về ngự thú địch cụ thể công hiệu lai lịch tạm chưa điều tra rõ, mà tên kia nam thi thân phận cũng là không có đầu mối, chỉ nói là một mình một người theo đông mà đến, ven đường vô cùng gì tìm nơi ngủ trọ ở trọ ghi lại, ngày qua kinh thành vừa vặn là ngày thứ ba, cùng trong thành cư dân không có gì cùng xuất hiện. Ngân Dực dẫn sát bộ mọi người đuổi giết tên kia Giang Dương đại đảo, đã muốn tiến vào Tây Liệt cảnh nội, truyền quay lại tin tức chỉ 4 chữ, đúng giờ trở về. Về phần ngoại công Mục Thanh tin tức còn có chút khó làm, không biết là tránh ở thế nào tòa Thâm Sơn dã lâm hái thuốc ngày thường ở lại Mao Lư trống vắng không người, ảnh bộ đưa tin người liền vẫn canh giữ ở Mao Lư tiền, một tấc cũng không rời. Lại có đó là các quốc gia vương đình hướng đi, nghe nói, nhân đại hạ hoàng thái hậu 60 ngày sinh, các quốc gia vương thất quý tộc đã ở an bài hành trình, tháng sau đi trước thiên kinh khách quý đa bất thắng sổ, bước đầu biết được, Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao, Tây Liệt vương Lan Dơ, Nam Việt hoàng tử Tiêu Minh, Bắc Lương quốc chủ Phong Trong Như Gương, đều lúc này thứ chịu yêu khách quý danh sách giữa. Tiêu Minh, Tần Kinh Vũ đốt giấy trang, khẽ nhíu mày. Ta nghe nói qua này nhân, Lôi Mục ca nói hắn là cái thiết huyết hoàng tử, xử sự mạnh mẽ vang dội, không thể khinh thường. Yến Nhi cúi đầu cười khẽ, Lôi lang tướng là chưa thấy qua Nam Uyển người đi, nếu thấy, đại đệ sẽ không hội nói như vậy. Khó nói, cố gắng ca ca cùng đệ đệ tính cách chênh lệch rất đại, không thấu đáo có thể sánh bằng tính. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, nhắc tới Nam Uyển ta nhưng thật ra nhớ tới, đã lâu không đi nhìn một cái Tiêu hoàng tử, không bằng hắn gần nhất quá như thế nào. Cái kia si ngốc hoàng tử, điện hạ còn rất quan tâm của hắn. Nghĩ đến cái kia Tiêu Diễm, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở dài. Rất tốt đứa nhỏ, đáng tiếc. Vài năm trước ngoại công nhìn trần quá, nói là muốn khôi phục trong lời nói, sở nhu dược thảo phồn đa, có vài loại thậm chí sinh trưởng ở cực bắc lạnh khủng khiếp nơi, không dễ ngắt lấy, còn tu phụ lấy châm cứu trị liệu, nói là này chứng có chút kỳ lạ, hắn nhưng thật ra nguyện ý thử một lần, này vài năm cực ít gặp mặt cũng không biết dược thảo xứng tề không có. Điện hạ không cần tiếc hận, đây là mạng của hắn, thay đổi không được. Tần Kinh Vũ nhìn giấy trang lại hỏi, vì sao không phải Nam Việt Hoàng đế Tiêu Viễn Sơn đến, lại làm cho con của hắn đến, không đem ta đại hạ để vào mắt sao? Yến Nhi bộ dạng phục tùng cúi mâu nói, ta nghe nói, Tiêu Hoàng đế thân thể nhiễm bệnh không nên trình diện hạ thọ, này đây làm cho này từ Tiêu Minh tiến đến. Được rồi, ta đổ muốn nhìn vị này thiết huyết hoàng tử đến tột cùng là cái dạng gì nhân? gocchuyenaudio.com Tần Kinh Vũ đọc nhanh như gió, đem giấy trang thượng các loại tin tức ở trong đầu nhanh chóng qua một lần ám ký trong lòng, cuối cùng, tùy ý nói đến một câu. Kia mộc tương dự bị đặt ở sơn trang nơi nào? Này trình 13 rất là giảo hoạt, làm cho các huynh đệ cẩn thận chút. Sơn trang không rảnh ta cùng với Trương Đình thương lượng, không đáng dừng lại, trực tiếp tống xuất thành đi. Tần Kinh Vũ ngẩn ra, làm sao như vậy cấp? Yến Nhi cười nhẹ, kia Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao đã muốn chuẩn bị khởi hành, không còn sớm sớm đưa đi, điện hạ này châu xuyến tiền thù lao thu không nỡ. Nói cũng là, bất quá, điện hạ không cần quan tâm, việc này ta tự có chừng mực. Tần Kinh Vũ nhìn hắn bình tĩnh nhẹ vẻ mặt vẫy tay nói. Được rồi, người an bài chính là, đúng rồi, người ăn qua cơm chưa không? Còn không có, vội vàng trở về phục mệnh, không lo lắng. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh ăn đi à, Tần Kinh Vũ thấy được hắn mí mắt hạ thản nhiên thanh choáng váng, trong lòng vừa động thân thiết nói. Này hai mặt trời lặn ngủ ngon thấy đi, ngươi về trước ốc đi nghỉ ngơi, ta chờ hạ làm cho nhữ nhi cho ngươi đưa đi. Điện hạ ta không khốn, vô nghĩa nhiều như vậy làm sao, mau trở về ngủ thuận tiện đem nhữ nhi gọi tới. Tần Kinh Vũ đứng dậy, đưa hắn thôi đi ra cửa thuận tay khép lại cửa phòng. Điện hạ, Yến Nhi khinh gọi một tiếng, không thấy động tĩnh, chỉ phải lắc đầu cười, xoay người rời đi. Không quá một hồi, Nhữ Nhi vội vàng mà đến, phía sau còn đi theo một người, là Lôi Mục ca. Người này sáng sớm sẽ báo danh quá, lôi kéo chính mình hỏi, nếu không chính mình vội vàng đi đi học thật không hiểu bị hắn dài dòng tới khi nào, mới cách nửa ngày, như thế nào lại tới nữa. Nhữ Nhi tiến lên hành lễ. Điện hạ, Lôi lang tướng đến đây. Tần Kinh Vũ hướng Lôi Mục ca gật gật đầu tính làm tiếp đón, lập tức đem Nhữ Nhi đưa tới bên người, thấp giọng nói. là, ngươi đi ngự phòng ăn, đã nói ta Ngọ Thiện chưa ăn ăn no, gọi bọn hắn làm chút ăn, sau đó đưa đến Yến Nhi trong phòng đi. Nhữ Nhi gật đầu xưng là, lĩnh mệnh mà đi. Lôi Mục Ca là luyện võ người, nhĩ lực tự nhiên không sai, đem nàng này một phen nói nghe xong cái đại khái, bất giác mày kiếm khóa nhanh. Yến Nhi không phải bị xem ra sao, như thế nào, phóng xuất. Đúng vậy, đều đóng hai ngày, cũng nên phóng xuất. Tần Kinh Vũ ngồi trở lại án mấy tiền, cho hắn ngã một ly trà đưa qua đi. Lôi Mục Ca tiếp nhận phóng ở một bên, tiếp tục truy vấn. Hắn khi nào thì phóng xuất, hôm nay sáng sớm, Tần Kinh Vũ đáp hoàn này một câu, phiêu hắn liếc mắt một cái. Người đối hắn như vậy quan tâm, trực tiếp đi hắn trong phòng hỏi đi. Ta chỉ quan tâm ngươi. Lôi Mục Ca cười cười, lần lượt bên người nàng ngồi xuống, xoa đầu nàng phát thật dài hô khí. Ngươi có biết hay không, tối hôm qua thực đem ta sợ hãi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng. Cái gì sao lại thế này? Lôi Mục Ca gọn gàng dứt khoát nói. Ta cha quá, bệ hạ chưa bao giờ ở bên cạnh ngươi xếp vào có ám vệ, tên kia áo xám người bịt mặt, võ công cao cường, hành tích quỷ bí, hơn nữa thập phần quen thuộc trong cung đường nhỏ, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Hắn là ta bằng hữu a, thường tới tìm ta ngoạn, tự nhiên quen thuộc lộ. Lôi Mục Ca nhịn xuống tính tình, lại hỏi, kia sau lại bắt đi của ngươi người kia Trình 13, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi khi nào cùng hắn nhận thức, các ngươi đêm nay đi nơi nào, đang làm cái gì? Gocchuyenaudio.com, Trình huynh cũng là ta bằng hữu, ở Bách Hoa các nhận thức nha đầu kia tức giận đến thực mỗi lần đều là ta giúp hắn phó phiêu tư, ha ha. Cái kia tối hôm qua thôi, chúng ta cũng không làm cái gì, tìm chỗ địa phương thổi trúng gió, uống chút rượu, tâm sự nữ nhân, đàm lý tưởng đàm nhân sinh. Vũ Nhi, ha, Tần Kinh Vũ đào lấy lỗ tai, vô tội nói. Ta lỗ tai không thành vấn đề, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm sao? Trình 13 là trên giang hồ nổi danh hái hoa tặc tội ác chồng chất, có tiếng xấu, ngươi đường đường đại hạ hoàng tử, làm sao có thể cùng hắn người như vậy kết giao, còn xưng huynh gọi đệ. Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Nhân sinh trên đời ai có thể không vài cái bạn nhậu đâu. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi là nữ tử. Ta, là nữ tử, Tần Kinh Vũ ha ha cười to, đi sờ của hắn cái chán. Ta nói Lôi Mục Ca, ngươi là tối hôm qua rượu còn không có tỉnh đi. Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt, ngươi hôm qua rõ ràng không có phủ nhận, đó là nàng đắm chìm nam sắc nhất thời sơ sẩy được không? Tần Kinh Vũ tùy tay đặt lên của hắn khoan kiên, chớp ánh mắt nói. Người đối ta Tuyết Nhi muội muội vẫn nhớ mãi không quên, ta cũng thực cảm động, nhưng là nhân từ không có thể sống lại, người nén bi thương nhiều như vậy năm, còn không có thuận biến a, ta vẫn cảm thấy Tuyết Nhi không chết. Tuyết Nhi không chết chính là ta, là đi. Tần Kinh Vũ tiếp nhận của hắn nói đến, lắc đầu thở dài. Lôi Mục Ca, Lý Nhất Thuyền cái kia lang băm cho dù chờ ta ngoại công tháng sau đến kinh, ta thỉnh hắn lão nhân ra cấp ngươi hảo hảo nhìn xem, của ngươi vọng tưởng chứng đã muốn phi thường nghiêm trọng. Nhưng là tên kia cung nữ, nàng nói năm đó bệnh nặng là tiểu hoàng tử. Lôi Mục Ca, ngươi có hoàn không để yên. Tần Kinh Vũ rồi đột nhiên nâng mâu, bộ án dựng lên, thanh sắc câu lệ nói. Ta làm ngươi là bằng hữu ta mới ăn ngay nói thật, ta Minh Hoa Cung ở Lục Cung giữa luôn luôn địa vị không thấp, những năm gần đây không chịu bị người đố kỵ hận hãm hại, này sau lưng nói láo đầu nhàm chán tiểu nhân, ta nhưng là thấy được hơn, đừng nhìn ta khinh thường tham dự này đó tranh đấu, liền cảm thấy ta dễ khi dễ. Người phải tin này lời đồn, tốt lắm, chúng ta như vậy tuyệt giao, cả đời không qua lại với nhau. Lôi Mục Ca không để ý nàng, chính là cúi đầu chám khởi ở tại án mấy thượng nước trà, chậm rãi viết tự, nhất bút nhất hoa, cực vì còn thật sự. Tần Kinh Vũ giống miệng khô, phẫn nộ nhiên ngồi xuống, tùy ý thoáng nhìn, chỉ thấy án mấy thượng hai cái rồng bay phượng múa chữ to, đế hoàng. Này không phải năm đó chính mình cùng Chu Lỗi Lạc tỷ thí văn thái, hắn họa kia bức mặc sắc phượng hoàng đồ, sở đề tự sao? Đế hoàng, hắn là đang ám chỉ cái gì? Trong lòng đang ở suy nghĩ, lại nghe hắn đột nhiên bật cười, trêu tức nói. Người như vậy khẩn trương làm sao, chẳng lẽ trong lòng thật sự có quỷ? Trong lòng ngươi mới có quỷ đâu? Tần Kinh Vũ hướng hắn cao thấp đánh giá, bỗng nhiên cười. Lôi Mục Ca, nói ngươi cũng 20 tuổi người, tại kia Tây Bắc quân doanh quá rất tịch mịch vất vả, tư tưởng xuất hiện lệch lạc cả ngày nghi thần nghi quỷ, coi như là tình có thể nguyên, ta sẽ không với ngươi so đo. Nga, ta như thế nào lệch lạc? Ngươi không đi hảo hảo theo đuổi ta đại hoàng tỷ, cả ngày đem ta chành như vậy nhanh làm cái gì? Tần Kinh Vũ vỗ bờ vai của hắn, hì hì cười nói. Nếu là ngươi ngượng ngùng, ta có thể tự thể nghiệm giáo ngươi mấy chiêu tất sát kỹ. Gocchuyenaudio.com, Lôi Mục Ca cười nói. Tất sát kỹ, đối, Tần Kinh Vũ rung đùi đắc ý nói. chờ thêm mấy ngày ta cấm chừng làm giải trừ, liền mang ngươi đi Bách Hoa Các nếm thử tiên, nơi đó thục nữ thanh quán cái gì cần có đều có, lại từ ta tự mình truyền thụ kinh nghiệm, bảo quản ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Bách Hoa Các, Lôi Mục Ca nhíu mày, nếu có chút suy nghĩ. Đúng vậy, Bách Hoa Các rượu và thức ăn tốt nhất, ca múa mới nhất, mỹ nhân nhiều nhất, không đi là tổn thất. A Tần Kinh Vũ bốn phía giới thiệu Bách Hoa Các rượu dụng, vừa nói, một bên ám sổ 1, 2, 3, 4, phòng chừng đếm không tới 10, vị này thiên trong kinh thành tối có chính trị tiền đồ thiếu niên võ tướng, nên giận dữ đứng lên, phật tay áo mà đi. Không nghĩ tới, Lôi Mục Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cư nhiên cười đáp ứng xuống dưới. Đi ta liền như ngươi mong muốn. Tần Kinh Vũ đương trường thạch hóa, không phải đâu, hắn thật sự muốn đi tự thể nghiệm. Nghĩ vậy sao cái còn hư hư thực thực sử nam đại soái ca, sắp bị này xinh đẹp nhiều kiểu các nữ nhân ăn sống nuốt tươi, sách an nhập phúc không biết sao tâm tình lập tức buồn bực đứng lên. Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm vào của nàng biểu tình, lúc này khẽ cười nói. Như thế nào, ngươi đổi ý cho dù là, cũng là sẽ không thừa nhận. Đúng vậy ta vừa muốn rủi ro, đồ nhi hiếu kính sư phó, đó là hẳn là. Lôi Mục Ca đắc ý cười to, đem nàng theo nhuyễn tháp thượng kéo lên. Đi thôi, còn có nửa canh giờ chúng ta tập võ đi. Uy, bên ngoài thái dương phơi nắng đã chết, chính ngươi làm hắc thán là đến nơi, đừng tạo nên ta. Chấm, sẽ không phơi nắng hắc. Lôi Mục Ca căn bản không để ý tới của nàng cầu xin, không khỏi phân trần kéo nàng xuất môn. Có cung nữ dẫn đường, hai người dọc theo hành lang dài bước nhanh mà đi, đi vào sau điện một gian nhắm chặt trước của phòng. Lôi Mục Ca tiến lên từng bước đẩy ra cửa phòng, cười nói. Chính ngươi nhìn xem, Tần Kinh Vũ nhìn thấy phòng trong cảnh trí, hô nhỏ một tiếng. Gì, này không phải ta mẫu phi luyện công phòng sao? Phòng rộng mở sáng ngời, khung đỉnh cao xa, địa hạ phô một tầng ngã không đau rũ mộc sàn, ở giữa có quỹ có bàn có ỷ, dựa vào tường binh khí cái thượng còn bãi làm ra vẻ ngân thương, đao kiếm, cung nỏ, trường tiên. Nhiều đếm không xuể, nghe nói, này gian luyện công phòng là cái phi Mục Vân Phong ân sủng tối thịnh là lúc phụ hoàng Tần Nghị một tay tạo ra, sau lại Mục Vân Phong sinh hạ xong bào thai, ăn cho trong cung giúp chồng dạy con, phòng liền để đó không dùng xuống dưới, hiện tại lại có thai, lại nửa năm mấy tháng đều khó được tiến vào coi trọng liếc mắt một cái. Tần Kinh Vũ đối luyện võ hướng đến không có hứng thú, phía trước cũng không như thế nào đã tới, không khỏi tò mò đi ra phía trước, nơi nơi xem xét sờ soạng. Cửa sổ linh, cái bàn, binh khí thượng không nhiễm một hạt bụi, vách tường mặt cũng là không có nửa điểm bụi tí. Không cần phải nói, xác nhận trước tiên chuẩn bị tốt. Nơi này phơi nắng không đến thái dương, cũng sẽ không chàng đau ngã thương, sau này ngươi liền đi theo ta, hảo hảo học công phu đi. Bị bắt đi hướng cách gian, thay một thân lưu loát ăn mặc gọn gàng thâm y, kế tiếp tiểu nửa canh giờ Tần Kinh Vũ khổ hé ra mặt dựa theo Lôi Mục Ca yêu cầu, làm này ngồi trung bình tấn đạp hoa mai huy quyền phách trường động tác, đáy lòng âm thầm kêu khổ, này làm sao là cái phi trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói cái gì khoa tay múa chân vài cái quả thực chính là chúng cử mãn thanh 10 đại khổ hình. Góc truyện audio.com, nàng luyện được huy mồ hôi như mưa, hắn lại ỉ ở trên vách đá hai tay ôm ngực mặt mang mỉm cười. Nội liễm tinh khí thần, ngoại luyện gân cốt ra. Điện hạ như thế thông minh, tập võ không thành vấn đề, quý ở kiên trì. Kiên trì, ngoại công Mục Thanh nói qua, nàng thể chất khác thường, nếu như tập võ, muốn so với người bên ngoài trả giá nhiều thập bội cố gắng, mới có đạt tới bình thường hiệu quả. Đòi mạng, thật sự là đòi mạng. Cứu tinh ở nơi nào? Đang lúc nàng dưới đáy lòng điên cuồng hò hét là lúc cửa phòng nhẹ nhàng sao vang, một đạo thiên âm tiếng động hợp thời vang lên. Mục Ca, Vũ Nhi, các ngươi nhưng là ở bên trong, ta gọi là ngự phòng ăn nấu táo đỏ hạt sen canh, mau ra đây ăn. Nghe thế thanh âm, Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đen xuống dưới, hướng nàng hừ nhẹ nói. Ngươi này tiểu quỷ, sợ vất vả liền nói rõ, như thế nào đem nàng cấp đưa đến. Trời đất chứng giám, không phải ta. Chấm, Tần Kinh Vũ hô to oan uổng, nàng luyện này đó đồ bỏ động tác luyện được ý nghĩ ngất đi, chiêu này vây ngụy cứu triệu diệu kế, như thế nào nghĩ ra. Khách chương.